Tiêu Điềm Điềm như bị mê hoặc mà tiến đến hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn. Anh là của em, là của em. Cách chương.